Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, danh chấn Thiên Bình Tông. Thánh Dược Sơn một chuyện, đến tận đây xem như cáo một giai đoạn, một đoạn, mà ở Thiên Bình Tông chi nhân trở lại tông môn về sau. Thanh Lâm ngăn cơn sóng dữ, dùng sức một mình, chấn nhiếp yêu tông đệ tử. Mà lại đánh chết Lý Âm, càng là tại gia Thánh Dược Sơn về sau, y nguyên đối với yêu thiên hạ tử thủ, cuối cùng dẫn tới hai tông tinh hoàng cảnh cường giả đều là ra tay sự tình. Cũng là nhanh chóng truyền lại ra, vô số đệ tử mộ danh đi vào đan vực, chỉ vì cùng cái kia trong truyền thuyết Thanh Lâm, gặp mặt một lần, mà trải qua này một chuyện. Thanh Lâm nội tình cũng là nhanh chóng bị bới đi ra. Khi biết Thanh Lâm trước kia chỉ là phòng bếp tạp dịch thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm đều là có thêm nồng đậm khiếp sợ. Giờ phút này, tại Thanh Lâm động phủ bên ngoài, vô số người ảnh đứng thẳng, giữa lẫn nhau châu đầu ghé tai, hơi có hưng phấn tại trên mặt phi giật. Cái này là Thanh Lâm sư huynh động phủ. Đáng tiếc Thanh Lâm sư huynh đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không trông thấy, ai đều là chúng ta mắt bị mù. Lúc trước Thanh Lâm sư huynh hay là tạp dịch thời điểm, chúng ta nên hướng hắn lôi kéo. Các loại thanh âm truyền lại mà ra, Thanh Lâm hôm nay thanh danh tại Thiên Bình Tông chúng đệ tử chính giữa như mặt trời ban trưa, có thể tính thiên kiêu. Đó là ngày sau tất nhiên làm cho người nhìn lên địa vị. Nói là chỉ vì gặp được vừa thấy, trên thực tế hay là dùng lôi kéo cùng nịnh bợ là nhiều. Xem là Tô sư tỷ đến rồi. Đột nhiên tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, ở đằng kia phần đông ánh mắt chỗ, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn mặc tử y, thần sắc bình tĩnh. Tại trải qua thời điểm, ai cũng có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ lạnh như băng hàn ý. Đúng là Tô ảnh, hay là Tô sư tỷ thật tinh mắt a? Nghe nói Thanh Lâm sư huynh tu vi còn thấp thời điểm, từng đi chỗ đó vụ các chính giữa giao phó nhiệm vụ, lại bị Lý Trần Tiêu cùng Lưu Văn Phi bọn người ngăn trở. Cuối cùng vẫn là Tô sư tỷ ra mặt, việc này mới chịu bỏ qua. Tô sư tỷ cùng Thanh Lâm sư huynh quan hệ rất tốt. Không biết lần này Tô sư tỷ tiến đến, Thanh Lâm sư huynh có thể ra gặp mặt hay không? Nếu có thể đi ra, chúng ta coi như là dính Tô sư tỷ quang a hát. Cái kia phần đông đệ tử đều là mặt lộ vẻ chờ mong. Hy vọng Thanh Lâm có thể đi ra động phủ. Cũng vào thời khắc này, cái kia trên vách núi đá động phủ trước khi nguyên bản lóe ra cực kỳ khiếp người lam mang lôi quang rồi đột nhiên băng diệt. Tại ầm ầm chính giữa, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, quả thật đi ra. Thanh Lâm sư huynh, là Thanh Lâm sư huynh, rất đẹp trai. Nhìn qua bóng người kia đi ra, đạo đạo kinh hô truyền đến. Ở trong đó, không ít nữ đệ tử trong đôi mắt đều là lộ ra kỳ dị chi mang. Nhìn qua cái kia thẳng tắp mà đứng thân ảnh, không biết nghĩ tới thần sắc, khuôn mặt lại có một chút đỏ ửng hiển hiện. Bái kiến Thanh Lâm sư huynh, bái kiến Thanh Lâm sư huynh. Tại Thanh Lâm xuất hiện nháy mắt, vô số đệ tử lập tức đứng dậy, thần sắc khác hẳn, ôm quyền hô, người đã đến rồi. Ngóng nhìn cái kia mỹ lệ thân ảnh, Thanh Lâm nhẹ nhàng mở miệng, tại hắn trong mắt phảng phất lại không có người nào khác tồn tại. Theo Thánh Dược Sơn trở lại Thiên Bình Tông, dĩ nhiên 10 ngày, cái này 10 ngày chính giữa, Thánh Dược Sơn đã phát sanh sự tình, nhanh chóng truyền ra, vô số đệ tử mộ danh mà đến, có thể Tô ảnh hiện thân, lại là lần đầu tiên. Ừ, Tô ảnh khẽ gật đầu, hắn trên mặt lạnh như băng nhanh chóng hòa tan, khóe miệng cong lên. Cước bộ nhanh hơn, tại cái khác người ngạc nhiên ánh mắt chính giữa, đi về hướng Thanh Lâm, nàng biểu lộ biến hóa, nhưng lại để cho phần đông Thiên Bình Tông đệ tử đều là lộ ra ngạc nhiên. Tô sư tỷ đây là nở nụ cười, trời ơi, thật đẹp, ta đến Thiên Bình Tông đã mấy năm, bái kiến tô sư tỷ số lần không dưới 100 lần, có lẽ không thấy nàng cười qua. Nàng cùng Thanh Lâm thật sự chỉ là quen biết, mặc dù là tại trong tông cường giả trước mặt, tô sư tỷ thần sắc cũng nhiều lắm là nhu hòa một ít. Nàng cùng Thanh Lâm quan hệ tuyệt không chỉ là quen biết. Chúng nói nhiều truyền ra, càng là tại truyền ra thời điểm, dẫn động không ít nam tính ghen ghét. Không thể không nói, tô ảnh hoàn toàn chính xác cực đẹp. Mặc dù thần sắc một mực lạnh như băng, giống như không muốn lại để cho người tới gần, thực sự làm cho không ít người chạy theo như vịt. Trong lòng bọn họ, đánh bại phục nữ nhân như vậy, có thật lớn cảm giác thành tựu. Hôm nay ngươi đã không phải lúc trước cái kia trong phòng bếp tiểu tạp dịch. Tô ảnh đứng tại Thanh Lâm trước mặt, dáng tươi cười nhu hòa, tựa hồ chỉ có ở trước mặt của hắn vừa rồi hội triển lộ ra như thế dung nhan. Đối với Thanh Lâm tu vi bạo tăng, tô ảnh trong nội tâm cũng có ngữ những người khác đồng dạng khiếp sợ, nhưng này khiếp sợ rất nhanh tựu tiêu tán, phảng phất loại chuyện này vốn tựu nên xuất hiện tại Thanh Lâm trên người. Nàng không hỏi cái kia Thánh Dược Sơn chính giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không có hỏi Thanh Lâm tại sao lại như vậy to gan lớn mật, ra Thánh Dược Sơn cũng dám đối với yêu thiên hạ sát thủ. Giống như nhưng phàm là Thanh Lâm làm một chuyện, hết thảy đều là hợp lý, đều là phải làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.